Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C kỳ thật Fishman Karate là một cái đối phó năng lực giả. Lợi khí, đây cũng là vì cái gì Gyojinto đại bộ phận các chiến sĩ đều không thế nào để mắt trái ác quỷ năng. Lực giả nguyên nhân, bởi vì bọn họ nắm giữ lấy có thể hữu hiệu ngăn chặn trái ác quỷ năng lực giả, thủ đoạn. Cường đại dòng nước có thể tại đánh trúng trái ác quỷ năng lực giả trong nháy mắt liền để bọn hắn xa vào đến, bị nguyền rủa trong trạng thái đi. Nếu như bị dòng nước liên kích, thậm chí đại bộ phận năng lực giả đều không thể phản kháng chuyện phát sinh kế tiếp. Lucci mặc dù thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, nhưng hắn dù sao không phải Gromas. Không e ngại trái ác quỷ mang tới tác dụng phụ. Bởi vậy tại vừa rồi cái kia trong nháy mắt, hắn bản năng lựa chọn tránh né. Đồng thời trong lòng cũng của hắn là rất nghi ngờ. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được Fishman Karate đánh lén. Dù sao bọn hắn Frostwarp băng hải tặc cho tới nay đều đại biểu cho phương diện này trận doanh. Bọn hắn những này Frostwarp băng hải tặc cán bộ cũng tại toàn thế giới nhân ngư tộc cùng nhân ngư tộc trong mắt đều nhận rất lớn tôn trọng. Từ trước đến nay không có người cá cùng ngư nhân sẽ công kích bọn hắn. Người cá chi vũ dòng nước đại loạn đợt. Lucci còn không có suy nghĩ rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra mà thời điểm. Bốn phía trên mặt biển đã nổ lên đại lượng cột nước. Hướng phía trên thuyền này đánh tới. Bất quá mặc dù trong lúc nhất thời bị tình huống này làm cho hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là Lucci thực lực thế nhưng là thực sự. Mặc dù đối năng lực của hắn có chút khắc chế. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi thôi. Không phải coi như không có Gromas tồn tại. Gyojinto cũng sớm nên thống trị thế giới. Chỉ gặp Lucci trong tay điện quang lóe lên. Tiếp lấy trong hư không bỗng nhiên nổ vang mấy đạo lôi đình. 10 phần tinh chuẩn bổ vào cái kia hướng về phía hắn mà đến cột nước bên trên. Trong nháy mắt liền hóa giải cái này thế cục. Mà liền tại cái này khoảng cách phát sinh nháy mắt. Một cái người cá bộ dáng thân ảnh đã từ trên mặt biển nhảy lên một cái. Bắt lấy Custard cái kia trọng thương 20 thân thể. Chính là muốn nhảy thuyền chạy trốn đâu. Xem ra nàng cũng rất sâu sắc minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là dù là nàng có thể ở một mức độ nào đó khắc chế Lucci người năng lực giả này. Nhưng là cùng Lucci giao thủ vẫn như cũ là không có phần thắng chút nào. Bất quá Lucci nơi nào sẽ trơ mắt nhìn địch nhân từ trong tay của mình đào tẩu. Tại đã nhận ra cái thân ảnh kia một sát na. Người hắn đã hóa thành điện quang từ nguyên bản vị trí biến mất. Một giây sau, một cái lóng lánh lôi quang cánh tay liền từ trong hư không đưa ra ngoài. Bắt lại Custard cánh tay, tiếp lấy Lucci cái kia hơi có vẻ thanh âm tức giận cũng truyền ra. Thân là người cá, vậy mà cùng chúng ta Frostwarp băng hải tặc là địch. Ngươi đây là đang phản bội. Đối với phản đồ, ta sẽ cấp cho ngươi tử hình. Cái kia người cá thân ảnh cũng là 10 phần quả quyết. Trong tay mang theo một vòng bọt nước, hung hăng một chưởng quấn quanh lấy Haki lực lượng, liền đánh về phía Lucci cánh tay. Đồng thời nàng cũng mở miệng nói ra, lão nương cũng không phải người cá a, càng là cùng các ngươi Gyojinto người không có chút quan hệ nào. Lão nương thế nhưng là nửa người cá. Đây cũng không phải là Fishman Karate, mà là Merman Combat. Bất quá lần này nàng Merman Combat bởi vì không có quá nhiều dòng nước. Lucci cũng căn bản cũng không có quan tâm. Mạnh mẽ dùng Haki che chở cánh tay. Đón đỡ một trưởng này. Cái kia người cá một trưởng này bổ xuống vậy mà đều không thể đánh vỡ Lucci Busosoku Haki phòng ngự. Sau đó Lucci thân ảnh cũng từ hư không điện quang bên trong đi ra. Nhìn về phía cái kia người cá. Mở miệng nói ra. Không cần biết ngươi là cái gì người cá vẫn là nửa người cá. nhưng là ngươi Fishman Karate thế nhưng là không có chút nào quá quan. Cùng Gromas tên kia treo lên khi ta tới so sánh, căn bản cũng không đau nhức không ngứa a. Là Merman Combat a, hỗn đản, cái kia người cá trong tay dòng nước lần nữa bắt đầu xoay tròn. Nương theo lấy tiếng nói của nàng cùng một chỗ đánh về phía Luchi. Mà Luchi thì là sắc mặt 10 phần lãnh khốc, một thanh mở ra bàn tay của nàng. Tiếp trong tay một cỗ không hiểu rung động run rẩy một chút. Ngạnh sinh sinh đem cái kia người cá trong tay dòng nước cho cướp đoạt đi qua. Đã ngươi không thừa nhận mình cùng Gyojinto quan hệ, vậy liền để ta tới cho ngươi mở mắt một chút đi. Thật tốt, kiến thức một chút chân chính Fishman Karate nên là dạng gì a? Luchi chật giọng mở miệng nói ra. Làm sao có thể, cái kia người cá cũng là có chút mộng bức nỉ non nói. Mặc dù nàng đã sớm biết Frostwarp băng hải tặc một chút các cán bộ đúng là lấy nhân loại chi thân. Học xong Fishman Karate, trong đó Luchi liền là một cái. Dù sao đây cũng không phải là cái gì khan hiếm tình báo. Nhưng là nàng chân chính kinh ngạc chính là Luchi gia hỏa này lại có thể dùng thân thể của nhân. Loại sử dụng Fishman Karate từ trong tay nàng cướp đoạt dòng nước quyền khống chế. Đây quả thực có chút vượt mức bình thường. Coi như nàng không phải thuần huyết nhân ngư tộc, nhưng là nàng nói thế nào cũng là có người cá huyết thống đó a. Trời sinh đối với dòng nước trưởng khống liền muốn so với nhân loại cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nhưng chính là như vậy, nàng vậy mà tại một cái giao thủ trong nháy mắt liền bị Luchi cướp đoạt ở trong tay dòng nước. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi a. Có gì có thể khiếp sợ, muốn trách thì trách người học nghệ không tinh a. Luchi 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Tiếp trong tay cái kia dòng nước cũng bỗng nhiên ngưng tụ ở cùng nhau. Sau đó Luchi không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Một trường đánh về phía cái kia người cá thân ảnh. Fishman Karate Ogi nước sùng đợt. Nương theo lấy Luchi tiếng nói vừa ra. Cái kia người cá ngay tiếp theo Custard cùng một chỗ bị Luchi một trường đánh bay ngược ra ngoài. Hung hăng đập vào khoang thuyền trong vách tường. Biết lúc này, Luchi mới bắt đầu hồi tưởng cái này người cá tư liệu. Cũng không lâu lắm, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ mở miệng nói ra. Thì ra là thế, người chính là Salad Lin Lin thứ 21 cái nữ nhi. Salad Pula bóp rừng đúng không? Mà lúc này cái kia phế tích bên trong cũng truyền tới một cái hơi có vẻ hư nhược thanh âm. Chỉ nghe cái kia người cá mở miệng nói ra. Hỗn đàn, là Braylin a, cho lão nương nhớ rõ ràng. Tại nghe thấy cái này trả lời về sau, Luchi không chỉ có không có tức giận, ngược lại phá lên cười. Mở miệng nói ra, Salad Braylin, nguyên lai ngươi chính là người này a. Thật đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trước kia không có gặp phải coi như xong. Hiện tại đã gặp, liền phải đem ngươi mang về đâu. May mắn vừa rồi ta có chỗ nghi hoặc, hạ thủ lưu tình rất nhiều, không có trực tiếp đánh chết ngươi. Braylin cũng là có chút điểm mộng bức, kỳ thật nàng tại Big Mom băng hải tặc bên trong cũng không có cái gì thân phận và địa vị. Tuy nói là Salad Lin Lin nữ nhi, nhưng là thực lực bản thân cũng không ra hồn, nhất là tại Gromas cùng Gyojinto tại nhiều năm như vậy đến. Từ từ cùng Big Mom băng hải tặc đi hướng đối địch quá trình bên trong. Nàng cũng là bởi vì này nhận lấy rất nhiều ủy khuất. Thậm chí đều bị hoài nghi cùng không tín nhiệm. Đây cũng là nàng vì cái gì muốn cùng Gyojinto bỏ qua một bên quan hệ nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì không có cách nào cũng không có dũng khí phản kháng Big Mom băng hải tặc những này đối nàng. Thành kiến. Cho nên nàng cũng chỉ có thể đem ngột ngạt hướng phía Gyojinto bên này phát. Mỗi ngày đều muốn chửi mắng hai câu Gyojinto lũ hỗn đản. Không hề nghi ngờ, đây chính là điển hình kẻ yếu tư duy. Mà lúc này Braylin cảm thấy nghi ngờ nguyên nhân cũng rất đơn giản. bởi vì nàng tại Big Mom băng hải tặc bên trong cũng chính là cái cha không thương, mẹ không yêu tiểu nhân vật, càng không có cái gì địa vị cùng quyền nói chuyện, cái gì cơ mật loại hình đồ vật càng không khả năng biết. Cho nên nàng rất kinh ngạc, vì cái gì mình sẽ bị Rob Lucci loại này Frostwarp băng hải tặc đại cán bộ coi trọng xem. Mò không phải là của mình trên thân còn có cái gì không biết giá trị. Tiếp lấy Lucci cũng không có để Braylin tiếp tục nghi hoặc. Trực tiếp liền đại mở miệng cười nói ra. Ha ha ha ha, 5 năm trước, ngươi từng tiến về Gyojinto mua sắm qua chúng ta nơi đó món điểm tâm ngọt đúng không? Tựa như là chuyên môn dùng để cho nhà ngươi cái kia chết lão thái bà Salad Lin Lin ăn. Gyojinto mặc dù một mực là tại Gromas dưới cờ, nhưng là cũng không ngăn trở còn lại hải tặc thế lực trèo lên bên trên hòn đảo làm việc. Liền ngay cả chính phủ thế giới hiện nay cũng vẫn như cũ có thể đi Gyojinto bên trong làm chút. Chính mình sự tình, chỉ cần chớ bị Gromas bắt lấy nhược điểm gì, Gromas liền mặc kệ những này. Salad Lin Lin cái này lão ăn hàng rất thích ăn Gyojinto đặc sản điểm tâm. Bởi vậy thỉnh thoảng liền muốn phái người đi Gyojinto bên trên mua sắm. Loại này chân chạy nhỏ sống bình thường đều là từ những cái kia không phải thành viên gia tộc các cán bộ đi chấp hành, tỉ như Pecom cái gì. Nhưng là Salad Braylin cái này không may hài tử địa vị vốn cũng không như thế nào, cho nên có đôi khi nàng cũng sẽ bị phái đi chấp hành những này chân chạy tiểu nhiệm vụ. 5 năm trước nàng xác thực đi Gyojinto bên trên mua qua một lần điểm tâm. Bất quá Braylin trái lo phải nghĩ cũng không có cảm thấy mình tại Gyojinto làm ra qua cái gì đáng giá chú ý sự tình. Hoàn toàn liền là rất thủ quy củ a. Mắt thấy Lucci tựa hồ tâm tình một cái biến rất tốt, thậm chí đều không có trực tiếp động thủ giết mình. Braylin cũng không muốn thật muốn chết, bởi vậy chỉ có thể thuận Lucci lời nói tiếp tục nói. Không sai, đúng là lão nương, khụ khụ, là ta, thế nào, ta làm trái phản các ngươi Gyojinto quy củ sao? Thậm chí đáng giá ngươi loại cấp bậc này cán bộ đều đúng ta nhớ mãi không quên. Ha ha ha ha ha, cũng không có, ngươi không có trái với chúng ta Gyojinto quy củ, tương phản. Chúng ta còn rất hoan nghênh ngươi lần nữa đi làm khách. Chỉ bất quá 5 năm trôi qua, ngươi đều chưa từng xuất hiện. Lucci đại mở miệng cười nói ra. Gyojinto là ta chán ghét địa phương. Không chuyện làm ta mới sẽ không đến đó. Braylin có chút cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ra. Tiếp theo, tựa hồ cái này tức giận cũng cho nàng một chút dũng khí. Chỉ gặp nàng nhìn về phía Lucci. Tức giận hỏi, cho nên ngươi đến cùng muốn nói gì? Chỉ gặp Lucci lộ ra một vòng tiếu dung, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, mời ngươi trở về làm khách mà thôi. Mặc dù ta ngược lại thật ra nhìn không ra ngươi có cái gì mê người, nhưng là ngươi thế nhưng là đem chúng ta Jinbi lão đại huynh đệ Aladdin cho mê trà không nhớ cơm. Không nghĩ, cả ngày liền suy nghĩ lấy muốn thế nào mới có thể gặp ngươi. Bất quá Big Mom băng hải tặc cùng chúng ta quan hệ rất vi diệu. Aladdin lớn nhỏ cũng là chúng ta dưới cờ độc lập thuyền trường. Tính là cao cấp cán bộ, không có khả năng tùy tiện đi trên địa bàn của các ngươi tìm ngươi. Cho nên hắn vẫn tại Gyojinto chờ ngươi đến. Đáng tiếc ngươi một mực chưa từng xuất hiện. Nói đến đây, Lucci dừng một chút, tiếp lấy lại nở nụ cười nói ra. Tại hai chúng ta băng hải tặc thế cục cùng quan hệ biến càng căng thẳng hơn cùng mùi thuốc súng nồng đậm thời điểm, Aladdin tại chúng ta trước khi lên đường liền liên lạc qua chúng ta. Muốn chúng ta tại gặp ngươi về sau thủ hạ lưu tình. Mời ngươi đi Gyojinto làm khách. Nha, theo ta thấy, hắn là muốn cưới ngươi. May mà ta mới vừa rồi không có xuất thủ quá nặng. Không phải trở về còn thật không tốt đối mặt Aladdin. Lucci gia hỏa này rõ ràng là cái sắt thép trực nam. Bản thân đối tình cảm gì a? yêu đương rồi liền 10 phần không hứng thú. Lúc này cũng là căn bản không quản người ta Aladdin ý nghĩ đến cùng là như thế nào. Trực tiếp liền đem Aladdin ngọn nguồn đều cho sốc cái rõ ràng. Căn bản vốn không cân nhắc vạn nhất Aladdin chỉ là muốn nhận cái muội muội cái gì đâu. Salad Braylin lúc này cũng bị Lucy ra hỏa này nói mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nguyên bản nhìn còn có chút dọa người cá mập răng cũng biến thành giống như có chút đáng yêu. Không sai, nàng là một cái cùng Sayeli, có được cá mập huyết thống nửa người cá. Braylin đã lớn như vậy đều không có bị người coi trọng qua. Tại Salad trong gia tộc cũng một mực là cái biên giới người. Chỉ có thể tiện tay hạ những cái kia bọn lâu la làm mưa làm gió một cái. Căn bản cũng không có nhận qua cái gì chiếu cố. Lần này sẽ mạo hiểm tới cứu Custard. Cũng là bởi vì nàng muốn thông qua chuyện này. Đến tích lũy một chút công huân. Nếu là có thể từ Lucy thủ hạ đem người cứu đi. Cũng là rất lợi hại sự tình. Có lẽ nàng sẽ bị coi trọng. Không sai. Nàng liền là một cái khuyết thiếu yêu mến gia hỏa mà thôi. Một mực tại truy tìm cũng là bị người coi trọng. Lúc này đột nhiên nghe nói Giozinto bên trên có cái si tình nam cũng bởi vì tại 5 năm trước thấy. Qua mình một mặt, hai người ngay cả lời đều chưa nói qua. Liền đã coi trọng như vậy mình. Trong nội tâm nàng vậy mà không hiểu thấu vì sợ mà tâm rung động bắt đầu chuyển động. Nguyên bản liền đối Salad gia tộc không có tình cảm gì cùng lo lắng nàng cũng là biểu lộ có. Chút thẹn thùng mở miệng nói ra. Khụ khụ, đã ngươi như vậy đại nhân vật đều thành tâm thành ý mời ta. Như vậy để cho ta đi cá. Đi Giozinto làm khách cũng không phải có thể. Sau khi nói xong, Braylin còn có chút tiếc nuối nói. Aladdin dáng dấp đẹp trai sao? Sẽ không phải là cái năm 60 tuổi lão đầu tử a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN